LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, cho ngươi mượn ngân châm một dùng. Tô Minh vừa rồi nội tâm xác thực có chút lo lắng. Vạn nhất được xưng Ninh Thành đệ nhất thần y, Chu thần y vừa ra tay, liền thuốc đến bệnh trừ đem hoàng thân cho chị, kia Tô Minh liền lúng túng. Cũng không thể hết Tô Minh cường thịnh trở lại đi ra tay làm cho người ta nhà chữa bệnh a. Mà nếu như không thể xuất thủ, kia Tô Minh nhiệm vụ liền tương đương với đã thất bại. Bất quá may mắn Tô Minh nhân phẩm không sai, Chu thần y này cũng không có Tô Minh trong tưởng tượng như vậy châu bò. Xuất thủ cũng không có gì ngoài ý muốn, dùng một ít thông thường phương pháp mà thôi, đó chính là uống thuốc đông y. Tô Minh đại khái nhìn thoáng qua Chu thần y khai ra mấy vị thuốc đông y, không sai biệt lắm bổ sung khí huyết thuốc. Nếu như dựa theo Chu thần y phương pháp như vậy điều dưỡng, đích xác hơn một tháng hoàng thân là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà ở trong mắt Tô Minh này lại có chút dày vò khốn khổ. Một cái tháng hoàng thân đoán chừng sẽ rất không dễ chịu. Hơn nữa uống thuốc đông y cũng không phải như vậy việc hay. Thuốc đông y phần lớn rất đau khổ đừng nói. Hơn nữa là thuốc ba phần độc. Lớn tuổi người tận lực ăn ít một chút thuốc cho thỏa đáng. Vì vậy lúc này Tô Minh liền ra tay. Mà mọi người nghe xong lời của Tô Minh, nhưng không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Ngược lại là Lăng lão phản ứng đầu tiên, mở miệng nói: Tô tiểu hữu, ngươi còn hiểu y thuật đâu này? Có biết một ít. Tô Minh trước mặt Lăng lão vẫn tương đối khiêm tốn, mở miệng nói một câu: Nếu như không phải là nhiệm vụ, Tô Minh chỉ sợ sẽ không trước mặt nhiều người như vậy khoe khoang. Hoàn toàn có thể đợi Lăng lão bọn họ đi sau đó lại xuất thủ. Bất quá hệ thống liền cho 3 cái giờ. Này cũng đã gần đi qua 1 giờ. Tô Minh nhất định phải mau chóng xuất thủ. Hừ, thật sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. Ai ngờ lưu lại Sơn Dương Hồ Chu thần y thời điểm này, lại mất hứng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, tuổi còn trẻ có thể biết cái gì y thuật. Nghe xong lời này Tô Minh lập tức liền khó chịu. Ngay từ đầu nghe nói lão nhân này là Ninh Thành đệ nhất thần y, Tô Minh hay là rất tôn trọng hắn. Kết quả không nghĩ tới lão nhân này thái độ như thế ác liệt. Không khỏi quá xem thường người a. Dựa vào cái gì tuổi còn trẻ không thể hiểu y thuật. Tô Minh tính tình cứ như thế. Người kính ta một xích, 0,33 mét. Ta mời người một trượng. Người muốn phải không cho ta mặt. Ta đây hà tất khách khí với ngươi. Vì vậy Tô Minh trực tiếp không khách khí chút nào mở miệng nói. Người cũng không có xem qua ta xuất thủ. Dựa vào cái gì đã nói ta không hiểu y thuật. Ngoài miệng công phu ai không lại. Ta cũng đã lái đàng hoàng đơn thuốc. Còn để cho ngươi xuất thủ làm gì. Có bản lĩnh ngươi đã nói một chút bổ sung khí huyết nên dùng cái gì thuốc đông y. Có thể nói ra tới cho dù ngươi là có bản lĩnh. Chu thần y thời điểm này khuôn mặt khinh thường. Phảng phất rồi nghĩ rằng Tô Minh căn bản liền không hiểu trung y. Ta chẳng muốn nói. Tô Minh mở miệng nói. Ha ha, Chu thần y nhịn không được vui vẻ. Nói, còn chẳng muốn nói. Ta xem ngươi là căn bản nói không ra a, không phải là ta nói không ra. Mà là ta cảm giác ngươi dùng thuốc loại phương pháp này. Thật sự là quá kém. Chu thần y khinh thường. Tô Minh so với hắn càng thêm khinh thường. Cái gì? Chu thần y sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Trên mặt lộ ra một tia tức giận thần sắc. Tiểu tử này vậy mà nói phương pháp của hắn kém. Đừng nhìn Chu thần y lớn tuổi. Thế nhưng kém từ đơn Chu thần y rõ ràng có ý tứ gì? Tiểu tử ngươi ở đâu ra dũng khí nói ta? Chu thần y danh đầy giang hồ rồi không ít năm. Trên cơ bản mọi người đối với hắn toàn bộ đều là khen ngợi. Kết quả tiểu tử này cũng dám nói hắn kém. Đây là Chu thần y từ trước đến nay chưa từng gặp qua sự tình. Khí huyết hao hụt đương nhiên muốn dùng thuốc đông y phối hợp khỏe mạnh ẩm thực tới bổ sung. Nếu không ngươi có thể có cái gì tốt phương pháp. Có bản lĩnh ngươi liền nói cho ta một chút. Chu thần y mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói. Kỳ thật Chu thần y nói cũng không sai. dựa theo trung y bình thường phương pháp, hoàng thân cái này cũng không xem như bệnh gì. Tự nhiên phải dùng thuốc đông y đến hoạt động đoạn. Chu thần y với tư cách là danh đầy Ninh Thành khen ngợi khá cao thần y. Đạo lý này hắn không có khả năng không hiểu. Nhưng mà Chu thần y đánh chết cũng không có nghĩ đến. Lúc này đứng ở trước mặt hắn kỳ thật là một cái biến thái. Có được nhũ mẫu kỹ năng biến thái. Tô Minh tự nhiên cùng bình thường trung y phải không cùng. Nếu như Chu thần y thật dễ nói chuyện, kia Tô Minh cũng sẽ không nể mặt hắn. Hết lần này tới lần khác lão gia hỏa này như vậy xem thường Tô Minh. Kia Tô Minh dĩ nhiên là muốn đổi hắn. Ta tại sao phải nói cho người biết? Tô Minh không chút khách khí đổi trở về. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu thần y bị tức thân thể run rẩy, dùng ngón tay Tô Minh một chút, sau đó mở miệng nói. Ta xem ngươi là nói không ra a, được rồi. Hai người các ngươi đều ít nhất vài câu a, lăng lão thời điểm này ra ngoài hòa giải nói. Hai người các ngươi niên kỷ chênh lệch nhiều như vậy, liền đừng ở chỗ này cãi. Hơn nữa hoàng lão đệ thân thể không tốt. Chúng ta nhanh chóng hạ xuống để cho hắn lẳng lặng tĩnh dưỡng a, lăng lão không muốn làm cho tình. Thế nghiêm trọng hạ xuống, Chu thần y là hắn mang đến người. Mà Tô Minh lại là hoàng thân bằng hữu. Nếu như hai người nhao nhao hạ xuống, lăng lão cùng hoàng thân trên mặt đều có điểm khó coi. Vốn cho là mình ra ngoài nói hai câu liền hành quân lặng lẽ. Kết quả ai biết Tô Minh lại tiếp tục nói. Lăng lão, ta cũng không cùng hắn nhao nhao. Rốt cuộc lớn tuổi ta cũng không muốn khí hắn. Bất quá ta có tốt hơn phương pháp tới tương trợ. Hoàng sư phó chữa bệnh. Cho nên ta muốn xuất thủ thử một chút. Tô Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt mở miệng nói. Này có thể sự việc liên quan hệ thống nhiệm vụ nha. Bất kể thế nào nói Tô Minh đều cho ra tay. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Ta cũng không tin ngươi có cái gì tốt hơn phương pháp. Chu thần y nghe xong lời này lập tức lại. Khó chịu, lão nhân này tính tình cũng không nhỏ. Đi, ta cũng không với ngươi nhao nhao. Tránh nói ta cậy già lên mặt, ta hôm nay liền nhìn xem ngươi xuất thủ. Chu thần y mở miệng nói, nếu như ngươi có thể có tốt hơn phương pháp giúp đỡ hoàng sư phó khôi phục thân thể. Ta bái ngươi làm thầy. Những lời này nói ra rõ ràng là muốn nhìn Tô Minh chê cười. Dù sao Chu thần y là không tin tiểu tử này y thuật có thể còn mạnh hơn hắn. Hoàng sư phó loại tình huống này, chỉ có thể dùng thuốc đông y điều trị. Hoặc là cứ tây y truyền dịch, nếu không tuyệt đối không có nó phương pháp của hắn. Hoàng sư phó, để cho ta tới ra tay giúp ngươi xem một chút đi. Tin tưởng ta, Tô Minh thời điểm này mặt mũi tràn đầy chăm chú đối với hoàng thân nói. Tục ngữ nói thân thể của mình chính mình rõ ràng. Nói thật hoàng thân cũng không phải quá tin tưởng Tô Minh có thể có lợi hại như vậy y thuật. Chu thần y đều nhìn qua. Chẳng lẽ lại Tô Minh y thuật còn mạnh hơn Chu thần y? Này rõ ràng không có khả năng nha. Bất quá hoàng thân tốt xấu cùng Tô Minh cũng là có giao tình. Khẳng định không thể cự tuyệt Tô Minh. Nói như vậy Tô Minh thật không có mặt mũi. Vì vậy liền mở miệng nói. Không có vấn đề. Kỳ thật hoàng thân rồi trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đợi lát nữa Tô Minh bị vạch trần thời điểm. Chính mình nếu muốn nghĩ như thế nào giúp hắn giảng hòa. Cho ngươi mượn ngân châm cho ta dùng một lát. Tô Minh thời điểm này đối với Chu thần y mở miệng. Nói, sau khi tan học Tô Minh liền trực tiếp tới. Đâu có thể nghĩ đến hoàng thân sẽ xảy ra bệnh. Trên người tự nhiên không có mang ngân châm những thứ này. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.